Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1277, chương 116. Hậu cung, Thẩm Long thật sự là không nghĩ tới, vậy mà có được chừng 3 vạn nữ nhân nguyện ý đi theo chính mình. Hắn cảm thấy sự tình làm lớn chuyện, bất quá hắn vậy không có chột dạ, những nữ nhân này nguyện ý đi theo chính mình. Một cái là bởi vì mệnh cách tương khế, mọi người cũng chính là mọi người cảm giác rất phối hợp, nhìn qua rất đôi mắt. Một cái khác chính là Thẩm Long thực lực cùng sự tích. Nếu là lúc trước Thẩm Long thanh danh chẳng ra sao cả lời nói, hiện tại có thể nói là vị diện mọi người đều biết a. Đem 30.000 nữ nhân an bài về sau, trong miệng hắn nỉ non tự nói, những nữ nhân này ta hậu cung, tam cung lục viện 72 phi tần cộng thêm 3.000 mỹ nữ đều đủ quân số đi. Bất quá sau đó hắn tỉnh táo phân tích một chút, nói, nếu không liền lại phân một cái cấp bậc đi. Nô tỳ không thể bộ này, tài tử, có thể hay không quá tà ác một điểm. Bất quá mặc dù là nữ nhân của ta, đại đa số nữ nhân ta hẳn là sẽ không động, sẽ không có cơ hội a. Thẩm Long bút lớn vung lên một cái, đưa các nàng mệnh cách khí tức đều ghi lại ở trên thánh chỉ. Sau đó an bài các nàng tu đạo, về sau quát lớn, bản tôn muốn độ kiếp, các ngươi còn có một lần cuối cùng cân nhắc cơ hội. Bản tôn vượt qua tâm ma kiếp, hoặc là nhất phi trùng thiên, hoặc là từ đây trầm luân, những nữ nhân kia trong lòng hoảng hốt. Có chút bắt đầu do dự, Thẩm Long gật gật đầu, trong nháy mắt từ cái này một nhóm người bên trong, đưa ra ngoài một thành, còn lại lưu lại, các nàng nhìn chung quanh một chút, kiên định lưu lại, bất quá Thẩm Long vẫn như cũ không thể buông tha. Hắn lần nữa hét lớn hỏi, các ngươi lưu lại, liền muốn làm nữ nhân của ta, nhưng là các ngươi cũng nhìn thấy, nữ nhân của ta rất nhiều. Hơn nữa làm nữ nhân của ta, vận mệnh tương liên, từ đây cũng không còn có thể chia cắt, các ngươi nguyện ý không? Lần này, Thẩm Long cảm giác được, vẫn như cũ có người do dự, trong lòng của hắn thở dài, dù sao mọi người không quen, hắn lần nữa đem một nhóm người đưa ra ngoài. Cuối cùng, hắn hỏi lần nữa, thứ ba hỏi, sau khi tiến vào, đi theo bản tôn. Lại chỉ có thể làm dự bị nhân viên. Ta trong hậu cung chia làm tam cung lục viện 72 phi tần, cộng thêm 3.000 mỹ nữ. Trong đó tam cung lục viện đã hoàn thiện, 72 phi cũng đã hơn phân nửa quy vị. 3.000 mỹ nữ không có người nào trong các ngươi sẽ sinh ra 3.000 mỹ nữ, mà 3.000 mỹ nữ bên trong sinh ra hậu cung 72 phi. Các ngươi nghĩ được chưa? Thẩm Long lần nữa hỏi một chút. Như thế, tam vấn, mỗi một hỏi, đều xen lẫn Thẩm Long đối với mệnh cách chi lực lĩnh ngộ. Phàm là trong lòng có một tia không muốn, một tia do dự, Thẩm Long đều sẽ đưa các nàng đưa trở về. Làm tam vấn đều sau khi hỏi xong, Thẩm Long nhìn xem tràng diện, giảm bớt rất nhiều, bất quá vậy lệnh Thẩm Long khác biệt. Tự nhiên còn có hơn 1 vạn, loại này số lượng, lại một lần nữa rung động Thẩm Long. Theo các nàng chú lưu, Thẩm Long bắt đầu an bài bọn hắn tu luyện, cùng thiên cung bắt đầu phù hợp. Về sau các nàng cảm ứng được toàn bộ thiên cung đại đạo. Mà lúc này Thẩm Long ngay tại nuốt đạo quả, theo đạo quả bị ăn, Thẩm Long trên người lớn đạo vận luật lần nữa hiển hiện. Những cái kia bị Thẩm Long đưa tiễn nữ nhân, từng cái trên mặt lộ ra hối hận thần sắc, cũng là bởi vì trong lòng các nàng có một chút do dự, cho nên mới bị đưa ra tới. Các nàng xem lấy cái kia Thẩm Long toàn thân hiển hiện dị tượng, về sau trên bệ thần xuất hiện vô tận đạo vận, trong nháy mắt liền có mấy cái nữ nhân ngộ đạo, sau đó chấn kinh những người khác. Các nàng liếc mắt nhìn nhau, quyết định lưu lại, mà về sau Thẩm Long không biết, bởi vì những nữ nhân này chú lưu, tại vị diện bên trong xuất hiện một cỗ thế lực khổng lồ. Các nàng tu vi cao thâm, tình như tỉ muội, đây là nói sau, theo Thẩm Long độ kiếp, hắn bắt đầu tiến vào một cái hỗn loạn thế giới. Thế giới này chính là vô số đại đạo tạo thành, không chỉ có ẩn chứa Thẩm Long đại đạo, còn có chúng phi đại đạo, đồng thời còn có vừa vặn tiến đến những nữ nhân kia đại đạo. Đồng thời xen lẫn, về sau lại gia nhập những cái kia đứng tại đạo đài bên ngoài những nữ nhân kia đại đạo. Các nàng bắt đầu ngộ đạo, ngồi tại đạo đài phía trên, cùng Thẩm Long đại đạo tương hợp, liền bị hấp thu hóa thành tâm ma thế giới. Tại trong thế giới này, vũ trụ nặng nề, Thẩm Long cảm giác được một cỗ kiềm chế. Hắn cau mày, nhìn xem bầu trời cùng đại địa, trong miệng nỉ non, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn ta đem cái này xếp gọn? Mặc dù là tâm ma, nhưng là căn bản không có mê hoặc Thẩm Long tâm, nhưng là Thẩm Long cũng bị khốn trụ. Hắn đi ra không được, muốn từ thế giới này đi ra ngoài, tất nhiên cần siêu thoát, mà nơi này hỗn loạn, muốn siêu thoát, tất nhiên muốn chỉnh lý, để thế giới này có được trật tự, mà muốn trưởng khống trật tự, liền cần có được thực lực. Tại trên thế giới này, muốn có được thực lực, nhất định phải đứng tại chỗ cao nhất. Thế giới này là hỗn loạn tạo thành, vô tận đại đạo xen lẫn va chạm, căn bản chính là dây dưa không rõ. Đã dây dưa không rõ, vậy liền đem tất cả đại đạo đều trưởng khống, ở trên cao nhìn xuống, từ trên xuống dưới chỉnh lý, một lần nữa thành lập trật tự, để cầu siêu thoát. Hắn nhưng lại không biết, bởi vì cái này đạo đài tồn tại, những cái kia bởi vì tuyến đường quan hệ, từ bốn phương tám hướng tuyến đường, đều bị đế chu sửa sang lại, sau đó cấp cho đi ra, nhưng là cái này tuyến đường cũng là trong vòng nơi ở. Cũng chính là hồng hoang vũ trụ vì điểm khởi đầu, cái này cũng liền mang ý nghĩa, Thẩm Long dị tượng, tất nhiên lấy rất nhanh tốc độ truyền bá ra ngoài, về sau rất nhiều tu sĩ mộ danh mà đến, bọn hắn ở chỗ này ngộ đạo, sau đó cảm ngộ vận chuyển của thiên đạo, về sau đạt được chỗ tốt, bất quá bọn hắn đại đạo cũng bị cái kia hỗn loạn thế giới hấp thu. Cái thế giới kia biến thành càng lúc càng lớn, Thẩm Long cảm giác trên người áp lực vậy càng lúc càng lớn. Bất quá hắn căn bản tìm không ra nguyên nhân, đương nhiên, cũng có người tu hành, chính là phía ngoài những xâm lấn giả kia, bọn hắn đã không có rời khỏi, một cái là không yên lòng, một cái khác là cừu hận quá lớn, lúc này đã thành thông thiên vị diện phần tử khủng bố. Khi bọn hắn chuẩn bị đánh lén thời điểm, đột nhiên cái thế giới kia xuất hiện một cái lỗ đen, đem người kia hút vào, chỉ nghe một tiếng rú thảm, sau đó lại vậy không có sinh cơ, làm cho người sợ hãi. Hơn nữa một bên khác, tại hồng hoang vũ trụ phía dưới, trấn áp những cái kia oán niệm, cũng đều tại loại này đại đạo đạo vận ánh sáng bên trong. Quỷ khích sói gào, không ngừng tiêu tán, cái kia đèn trong ánh lửa, cũng biến thành càng thêm óng ánh. Đế Chu chuẩn bị, đợi đến cái này một chiếc đèn tịnh hóa nơi này oán niệm về sau, liền muốn đem đặt ở thông thiên vị diện bến cảng, làm dẫn đường đèn, như thế, qua một tỷ năm, cái kia đạo đài căn bản không có đình chỉ, hơn nữa càng thêm thịnh vượng, rất nhiều người tu hành mộ danh mà đến, đem nơi này coi như thánh địa, dù sao tất cả người tu hành đều chết gần hết rồi. Lúc này nơi này, xem như kỷ nguyên mới khúc dạo đầu, làm thánh địa cũng chưa hẳn không thể. Cái này một tỷ năm, Kim Bàn Tử sơ bộ thành lập thương đạo, mà Đế Chu đã hoàn thiện tuyến đường. Bất quá Thẩm Long những đạo đó loại, cùng Kim Bàn Tử, đều là sơ bộ hoàn thành, còn có rất nhiều thế giới chưa kịp đi. Kim Bàn Tử nhìn xem tràng cảnh kia, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đế Chu lại nhíu mày, hắn muốn đem người đuổi đi, bất quá lại biết bản tôn muốn lợi dụng lần kiếp số này. không thể hỏng bản tôn cơ duyên. Nếu là Thẩm Long bản tôn biết Đế Chu ý nghĩ, tất nhiên muốn nước mắt giàn giụa. Đây là cái gì tiết tấu? Có thể so với sao? Lúc ấy Thẩm Long bản tôn chỉ là muốn lợi dụng trung nữ tâm ma đến rèn luyện có được hay không? Hiện tại triệt để tuyệt vọng, lòng đang tự nhiên có toàn bộ vị diện người sống sót đến cho Thẩm Long rèn luyện. Đây chẳng lẽ là chúng sinh kiếp còn không có vượt qua tiết tấu? Lại không biết là Thẩm Long nhân quả dây dưa quá nặng đi. Hắn ngàn vạn lần không nên khắp nơi cướp giật nữ nhân, phong phú hậu cung, càng thêm không nên tương đạo quả loạn ra vẫn, tạo thành vô số nhân quả thông qua đầu kia mịt mờ tuyến. Tìm tới, đây xem như cao trào đi. Hảo thiên độ kiếp, thật đúng là xưa nay chưa từng có. Kim Bản Tử nói như thế, không hơn trăm ức năm về sau, hắn tới nơi này lần nữa, sửng sốt một chút, lập tức cười nói, lần này hẳn là cao trào đi. Cảnh tượng như thế này, tại toàn bộ hỗn độn bên trong, cần phải hiếm thấy a. Bất quá trăm tỷ năm về sau, Kim Bản Tử lại đến, lập tức im lặng, nhìn thật lâu, đang muốn nói cái gì. Cái kia Đế Chu Hòa Thượng Phương tự nhiên xông lại, đem Kim Bản Tử miệng ngăn chặn. Lần này, khẳng định là cao trào, bởi vì hiện tại thông thiên vị diện, trên cơ bản tất cả tu sĩ đều đã đi tới nơi này. Đây là danh phù kỳ thực thánh địa. Đế Chu không chút nào cảm thấy đỏ mặt, quang minh chính đại khoa trương chính mình. Mà Thượng Phương đạo nhân ánh mắt lại nhìn thấy đạo đài biến hóa. Đạo đài chính là Hạo Thiên Kính biến thành. Năm đó Hạo Thiên Kính một mực đều không có chân mệnh thần cấm, mà sau bởi vì có chiếu tâm đạo tôn, cho nên mới để Thẩm Long tìm tới chính mình đạo ấn. Từ đó tạo thành một đạo chân mệnh thần cấm, về sau cùng chiếu tâm đạo tôn song tu, lần nữa tạo thành một đầu chân mệnh thần cấm. Sau đó chính là độ kiếp, tâm ma kiếp bắt đầu. Thẩm Long nuốt chửng vô số đạo quả, những đạo đó quả tạo thành vận luật, tương đạo đài bao khỏa, hình thành điều thứ ba chân mệnh thần cấm. Còn có về sau vô số người tới nghe giảng, hình thành đầu thứ tư chân mệnh thần cấm. Bốn đầu chân mệnh thần cấm hình thành về sau, không còn gia tăng, bất quá cái này bốn đầu chân mệnh thần cấm lại có dung hợp xu thế. Trải qua trăm tỷ năm diễn hóa, vậy mà đã gần tu thành pháp tướng. Cái này không thể không khiến Thượng Phương đạo nhân cảm khái. Bất quá cái này đạo thứ nhất pháp tướng đã ràng buộc mấy chục tỷ năm, hiện tại vẫn không có đột phá. Hy vọng đạo thứ nhất pháp tướng có thể tai kiếp sau hình thành. Thượng Phương Bảo Kiếm quay đầu nhìn xem Đế Chu, nói, hiện tại bản tôn cũng muốn đi độ kiếp rồi, giúp bản tôn một chút sức lực, chuyện còn lại các ngươi liền có thể hoàn thành. Thượng Phương Bảo Kiếm đã chữa trị. Thượng Phương Bảo Kiếm dù sao không giống với thuyền rồng, hắn chính là gánh chịu thiên ấn tồn tại, mà thuyền rồng Đế Chu tương đương với Thẩm Long một cái phân thân. Thượng Phương Bảo Kiếm tựa như một chiếc thuyền con bay vào Thẩm Long đỉnh đầu, bỏ ra một đạo quang mang cùng Thẩm Long tương liên, lập tức giãy giụa một phen, tự nhiên yên tĩnh lại, cùng Thẩm Long khí cơ tương liên. Loại tình huống này trong nháy mắt lệnh Đế Chu sắc mặt đại biến. Sau đó đột ngột bốn khỏa hạt châu, thập phương tôn còn có hồng mông chuông đều đầu nhập liên hệ. Vậy lần lượt trầm mặc. Kim Bản Tử nghe vậy hỏi, đây là thế nào? Đế Chu thần tình nghiêm túc nhìn xem cảnh tượng như thế này, thở dài nói, bản tôn cũng không biết, bất quá nên tính là chuyện tốt a. Kim Bản Tử cũng cười nói, lúc này một phương này đạo đài xem như toàn bộ vị diện thánh địa, làm sao có thể xảy ra chuyện? Chúng sinh nguyện lực thế nhưng là rất mạnh. Đế Chu cười khổ, có lẽ vậy, có lẽ cái này chúng sinh nguyện ý nhìn thấy một cái thánh địa mà không nguyện ý nhìn thấy một cái anh hùng.